Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 776. Góc truyện audio.com. Chương 776. Sau đó, Tạ Đồng lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Annie, muốn hiểu rõ cứ gọi điện thoại đến số này. Nói xong, Tạ Đồng cũng rời khỏi khách sạn. Chỉ còn một mình Annie ngồi ngây người lại trên ghế. Ngay sau đó, Annie quay trở lại chung cư. Lại thấy An Tử Hạo đang cài máy chơi game cho Thẩm Tinh Yên trong phòng khách. Cô ta cho rằng An Tử Hạo xưa nay vốn luôn xa cách và sẽ không chịu làm những việc nhỏ nhặt này cho ai. Nhưng phán đoán của cô ta rõ ràng là đã hoàn toàn sai. Chấm, anh An, chuyện là, hôm nay tôi nhận được điện thoại từ bên điện ảnh và truyền hình Hồng Xuyên nói rằng có vai diễn và muốn tôi qua đó phỏng vấn. Không đi, An Tử Hạo tay cầm dụng cụ, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói với Annie. Nhưng tại sao? Annie hỏi An Tử Hạo. Tại sao tôi không thể đến buổi casting? Hồng Xuyên không thể tin tưởng hoàn toàn được, mà chủ tịch còn đang tại nhiệm. Hiện tại các vị trí quản lý cao cấp đang không đâu vào đâu. Cô đi, rất có thể sẽ mắc bẫy. Anh An, anh, đang ngăn cản tôi phát triển sao? Nghe thấy câu hỏi này của Annie, An Tử Hạo cuối cùng cũng dừng tay. Ngẩng ngoắng đầu nhìn Annie nghiêm túc. Tin tưởng là điều kiện tiên quyết để hợp tác. Tôi có cần thiết phải ngăn cản sự phát triển của cô không? Annie không nói gì nữa. Nhưng trong lòng nghĩ rằng, nếu như không có tiền để anh có thể sẽ không làm. Nhưng có Thẩm Tinh Yên rồi, anh sẽ làm được. Không có chuyện gì nữa thì nghỉ ngơi sớm đi. Đừng suy nghĩ lung tung. Annie nắm chặt tay, quay người đi lên gác vào phòng riêng. Sau đó lấy tấm danh thiếp Tạ Tông đưa cho cô ra. Cô không nhất thiết cứ phải theo An Tử Hạo mới được. Hơn nữa, An Tử Hạo đối xử với cô ta như vậy, anh chưa bao giờ coi cô như một nghệ sĩ có khả năng vươn xa. Từ đầu đến cuối đều bắt cô ta chờ đợi. Hơn nữa để giữ chắc vai cho Thẩm Tinh Yên, anh đã không ngần ngại từ chối lợi ích mà Tạ Đồng đưa ra. Thực sự không thể hiểu nổi. Annie gọi điện cho Tiểu Ngũ vừa nói vừa khóc. Lúc này Tiểu Ngũ mới nhắc nhở cô. Annie, tôi nghĩ anh An chỉ ra vẻ coi trọng cô thôi. Nhưng anh ta có mục đích cả. Cô có biết không? Tôi luôn cảm thấy rằng anh ta chỉ vì bị Thẩm Tinh Yên kích động nên mới tìm cô về thôi. Nghe xong câu trả lời này, Annie thật sự choáng váng. Vì câu nói của Tiểu Ngũ đã làm Annie thức tỉnh. Thẩm Tinh Yên không bao giờ nghe lời anh ta. Vì vậy anh ấy đã yêu cầu cô tới để khuyên bảo Thẩm Tinh Yên. Đó cũng là lý do tại sao An Tử Hạo không quan tâm đến tiền đồ của cô. Sự thật thực sự phũ phàng. Annie đau lòng nghĩ. Vì vậy, vì tức giận, cô gọi luôn đến số điện thoại của một công ty khác. Đừng tưởng tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Vì anh muốn chơi tôi. Vậy thì tôi chỉ có thể ăn miếng trả miếng thôi. Đêm muộn, khi Thẩm Tinh Yên trở về phòng trọ, nhìn thấy trên máy chơi game trên bàn đã sửa xong, vẻ mặt khó mà che đậy được sự hưng phấn. Nhưng chẳng phải nói là phải gửi từ nước Đức về sao? Làm sao có thể nhanh như vậy đã sửa xong rồi? Mặc kệ như thế nào, cô gọi điện thoại cho An Tử Hạo. Ngủ rồi à hai? Chuyện gì? An Tử Hạo ngồi bên trong phòng khách, một mình cầm ly rượu vang. Máy chơi game tại sao lại sửa nhanh như vậy? Ai mà giỏi như thế? Ngay cả đồ của Đức cũng có thể phục hồi như cũ. Tôi muốn cảm ơn một chút. Tôi, An Tử Hạo có lẽ là vì uống hơi nhiều. Cồn thúc đầy một chút anh ấy không dè dặt như lúc tỉnh táo. Lộ ra vẻ bộc trực. Ở đầu dây bên kia điện thoại An Tử Hạo khẽ cười. Cũng không biết cơ nào sai khiến lại trực tiếp mời Thẩm Tinh Yên. Có muốn đến cùng uống rượu không? Hả hai, Thẩm Tinh Yên lập tức bảo vệ ngực của mình. Anh muốn quá giới hạn với tôi sao? Cách chương.